luyện thành quỷ thể. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt càng phát hỏa nhiệt, còn có tham lam. Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía nam tử trung niên đi đến, không biết ngươi quỷ môn còn có bao nhiêu thánh cảnh cường giả. Nam tử trung niên cười lạnh, thế nhân kiên kỵ ngươi Diệp Huyền, ta quỷ môn cũng không sợ. Thanh âm hạ xuống, hắn nâng bút cách không đối Diệp Huyền liền là một điểm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên xuất hiện một điểm đen, rất nhanh, điểm đen cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt liền đem Diệp Huyền thôn phệ. Thế nhưng sau một khắc, cái điểm đen kia đột nhiên biến mất. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên hai mắt híp lại, ngươi có thể chữa trị không gian, làm sao có thể, ngươi? Tiếng nói đến nơi này, một điểm kiếm quang đột nhiên đến trước mặt hắn. Nam tử trung niên nâng bút hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, điểm này, trực tiếp điểm tại kiếm trên ánh sáng. Oanh! Kiếm quang vỡ, Diệp Huyền liên tục lùi lại. Nam tử trung niên tay trái kết một cái quyết, tay phải nâng bút hướng phía Diệp Huyền vị trí liền là vạch một cái, hoành diệt. Một đạo ánh mực từ giữa sân chợt lóe lên. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Ầm! Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại, này vừa lui, triệt để cùng nam tử trung niên kéo dài khoảng cách. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền phát trung tay, không nghĩ tới, ngươi không chỉ kiếm đạo như thế cường hãn, liền thân thể cũng là khủng bố như vậy. Thanh âm hạ xuống, hắn nâng bút dựng lên, sau đó lại quét ngang, điểm. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền quanh mình không gian trực tiếp bắt đầu phân giải, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác mình thân thể phản phất có ngàn vạn con ngựa tại lôi kéo. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng tế ra không gian đạo tắc, sau một khắc, hắn không gian xung quanh trong nháy mắt khôi phục, mà sắc mặt hắn lại tái nhợt vô cùng. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, ngươi vận dụng ngoại vật chữa trị không gian. Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, lần này, hắn trong tay trái thêm ra một thanh vỏ kiếm, khi hắn đi vào nam tử trung niên trước mặt lúc, đột nhiên rút kiếm một trảm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đánh rách tả tơi chân trời. Nam tử trung niên quanh mình không gian tại thời khắc này trực tiếp bị này đạo tiếng kiếm reo đánh rách tả tơi. Kiếm phía dưới, nam tử trung niên phát giác được một kiếm này về sau, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, ngay lập tức hoành bút chặn lại. Âm! Nam tử trung niên dưới chân đại địa trong nháy mắt nổ tung, bất quá, hắn mạnh mẽ đỡ được Diệp Huyền một kiếm này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giơ kiếm lần nữa một trảm. Âm! Một kiếm hạ xuống, nam tử trung niên trực tiếp nhanh lùi lại mấy chục trượng xa, mà hắn vừa dừng lại. Một thanh kiếm lặng yên từ trước mặt hắn không gian chém bay mà ra. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, tay trái tình chỉ kẹp lấy, trực tiếp đem chui kiếm này kẹp lấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh phi kiếm màu đen đột nhiên từ trước ngực hắn xuyên qua. Âm linh khí kiếm. Tại thời khắc này, Diệp Huyền mới tế ra âm linh khí kiếm. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn ngay từ đầu liền tế ra âm linh khí kiếm, đối phương tuyệt đối ngăn cản được. Người trước mắt này, quá mạnh. Này âm linh khí kiếm phóng thích thời cơ, nhất định phải nắm bắt tốt, bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội. Làm âm linh khí kiếm xuyên qua nam tử trung niên ngực lúc, Diệp Huyền cũng không có như vậy dừng lại, vô số chui khí kiếm lặng yên từ chung quanh hắn ngưng tụ, sau một khắc, này chút khí kiếm toàn bộ đến nam tử trung niên trước mặt. Nhưng mà, nam tử trung niên lại là hư không tiêu thất. Diệp Huyền bỗng nhiên quay đầu, bên phải ngoài trăm trượng, nam tử trung niên liền đứng ở nơi đó, mà giờ khắc này, ở hai bên người hắn hai phía đứng đấy hai tên lão giả. Đều là thánh cảnh. Nam tử trung niên cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình, trước ngực hắn đang ở tốc độ cao hư thối. Yên lặng một cái chớp mắt, nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, tiên khí cấp bậc kiếm. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bảo vật? Hắn giờ phút này, là có chút biệt khuất. Diệp Huyền thực lực xác thực hết sức yêu nghiệt đến khiến cho hắn có chút kinh hãi, thế nhưng, Diệp Huyền cùng cảnh giới của hắn chênh lệch rất rất nhiều. Có thể nói, Diệp Huyền là căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền bảo vật quá nhiều. Lúc trước Diệp Huyền lấy ra chuôi này màu đen kiếm, hắn liền vô cùng kiên kỵ, mà bây giờ, lại lấy ra một thanh kiếm, mà lại, chuôi kiếm này vẫn là tiên khí. Mà lại hắn biết, Diệp Huyền khẳng định còn có loại cấp bậc này bảo vật. Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía nam tử trung niên đi đến, để cho ta nhìn một chút, ngươi quỷ môn còn có bao nhiêu thánh cảnh cường giả. Thanh âm hạ xuống, trên người hắn đột nhiên thêm ra một kiện màu vàng khôi giáp, theo cái này màu vàng khôi giáp xuất hiện, trọn bộ chư thần bộ toàn bộ xuất hiện. Giờ khắc này, khí tức của hắn lần nữa tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, xa xa nam tử trung niên vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên, lại là tiên khí. Lại là tiên khí. Nam tử trung niên bên cạnh hai tên lão giả kia giờ phút này vẻ mặt cũng là có chút khó coi, mặc dù bọn hắn là thánh cảnh cường giả, nhưng cũng không dám khinh thường tiên khí cấp bậc trang bị a. Mà lại, Diệp Huyền duy nhất một lần liền lấy ra nhiều như vậy. Nam tử trung niên bên cạnh, một lão giả trầm giọng nói, Dư Thiên hộ pháp, thông tri tông chủ đi. Tên là Dư Thiên nam tử trung niên trầm giọng nói, môn chủ không tại thiên vực. Lão giả trầm giọng nói, ngươi xem phía dưới. Dư Thiên quay đầu nhìn về phía dưới núi, tên lão giả kia đã bị đế khuyển áp chế gắt gao, có thể nói, lão giả bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Lão giả vẻ mặt có chút khó coi, Trần Tôn giả nhiều nhất chống đỡ nửa canh giờ, lúc kia, chờ con yêu thú kia rảnh tay, tăng thêm này Diệp Huyền, chúng ta đều không là hắn đối thủ, nhất định phải thông tri môn chủ. Dư Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu là chúng ta ba người hợp lại, có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn đem hắn chém giết. Lão giả lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, hắn một thân tiên khí cấp bậc thần trang, chúng ta căn bản không có khả năng tại thời gian ngắn đem hắn chém giết, mà lại, dư hộ pháp thân thể ngươi còn tại hư thối, thực lực giảm lớn. Còn nữa, cái này người không biết còn có cái gì ác chủ bài, như thế kéo xuống, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Hoặc là gọi tông chủ, hoặc là khởi động thủ hộ trận. Dư Thiên trầm mặt một lát, sau đó nói, khởi động thủ hộ trận. Lão giả nhíu mày, làm tại sao không gọi môn chủ? Dư Thiên lắc đầu, môn chủ không tại thiên vực, hắn đi đến Tán Thiên Trường Thành, mà bên kia, có vị Ưng Cung chủ trấn thủ, bên này truyền âm căn bản là không có cách truyền đi, mà lại, nếu là một mình hướng bên kia truyền âm, bị vị Ưng Cung cung chủ biết được. Phiền phức lớn hơn. Mà lại, môn chủ không nghĩ vị Ưng Cung cung chủ biết hắn đi đến Tán Thiên Trường Thành. Lão giả trầm giọng nói, vậy liền khởi động thủ hộ trận. Dư Thiên gật đầu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa kia, khải trận. Thanh âm hạ xuống, cả tòa quỷ sơn đột nhiên kịch liệt trung lên. Rất nhanh, từng đạo hắc quang từ cả tòa quỷ sơn bốn phía bay ra, tại đây chút giữa hắc quang là vô số ác hồn. Nơi xa, Diệp Huyền dừng bước, chân mày hơi nhíu lại. Là vạn quỷ trận. Bốn phía, có kinh ngạc tiếng vang lên, này quỷ môn vậy mà khởi động vạn quỷ đại trận. Có thể không khởi động sao? Này Diệp Huyền một thân thần trang, thánh cảnh căn bản không thể làm gì hắn, như tiếp tục cùng hắn liều mạng, quỷ tông này điểm thánh cảnh cường giả sợ là muốn liều sạch sẽ. Không nghĩ tới này Diệp Huyền bản thân thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ, mà lại, trên người hắn bảo vật vậy mà như thế nhiều, cái này người sau lưng không đơn giản a. Tiếp tục xem đi. Xem hắn ứng đối ra sau này quỷ môn vạn quỷ đại trận. Một bên khác âm thầm, Bách Hiểu Các Mạc Châu nhìn phía dưới Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Phía dưới, cả tòa quỷ sơn bắt đầu rung động kịch liệt. Vô số ác hồn từ quỷ sơn phía trên những cái kia trong phần mộ bay ra, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến quỷ sơn trên đỉnh núi, giờ khắc này, toàn bộ quỷ sơn đỉnh núi đều nổi lơ lửng ác hồn. Này chút ác hồn đều tại gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Huyền, trong mắt bọn họ, tràn đầy vẻ tham lam. Diệp Huyền yên lặng, hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy ác hồn, không phải bình thường nhiều lắm, mà lại, rất mạnh. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hưng phấn đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, tiểu chủ, để cho ta tới, để cho ta tới. Tiểu hồn thanh âm. Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu hồn lại nói, tiểu chủ không biết, ta có khả năng đem những hồn phách này đều lấy đi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng nói, vậy ngươi mau ra đây thu a. Tiểu hồn nói, không vội, này bên trong lòng đất, còn có vô số ác hồn, chờ bọn hắn đều phóng xuất ra ta không muộn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu mặt hướng cách đó không xa Dư Thiên, cười lạnh, cái này là ngươi quỷ môn vạn quỷ đại trận. Ta xem cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nói xong, hắn đưa tay liền là một kiếm, bên phải một đạo ác hồn trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ. Dư Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phải không? Nói xong, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, rất nhanh, phía dưới mặt đất đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều ác hồn từ sâu trong lòng đất bay ra, không đến một hồi, toàn bộ quỷ sơn các nơi tràn đầy đủ loại ác hồn. Cùng lúc đó, Diệp Huyền dưới chân xuất hiện một đạo màu đỏ như máu vòng sáng, vô số máu tươi bắt đầu hướng phía cái này vòng sáng hội tụ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua dưới chân cái kia huyết sắc vòng sáng, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ đừng vội, này chút máu đều là này chút ác hồn khi còn sống máu, bọn hắn là đang lợi dụng này chút máu tới giam cầm tiểu chủ không cần lo lắng, đợi chút nữa ta có thể đem này chút máu đều hút đi. Ta có thể cảm nhận được, bọn hắn lòng đất ác hồn đã sắp toàn bộ phóng xuất ra, thỉnh tiểu chủ chờ một lát một lát. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới, Đế Khuyển cùng lão giả kia còn tại đại chiến, bất quá giờ phút này, lão giả kia đã liên tục bại lui, chỉ có thể bị động phòng thủ. Kéo. Hắn hiện tại muốn kéo một thoáng, kéo tới Đế Khuyển rút ra thân đến, bởi vì hắn không xác định quỷ môn còn có hay không cái gì chuẩn bị ở sau. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng Dư Thiên, ta cùng quỷ môn không oán không cừu. Vì sao quỷ môn muốn bắt muội muội ta? Dư Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ai biết nàng là ngươi muội muội? Dĩ nhiên, coi như biết, lấy nàng này thể chất đặc biệt, ta quỷ môn cũng sẽ không từ bỏ. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, hắn thần sắc bình tĩnh, nàng hiện tại đến tột cùng như thế nào? Dư Thiên đang muốn nói chuyện, tại hắn lão giả bên cạnh đột nhiên nói, hắn đang trì hoãn thời gian. Nghe vậy, Dư Thiên trong lòng giật mình, hắn nhìn thoáng qua phía dưới Đế Khuyển cùng lão giả, thoáng qua, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, vì ngươi dốt nát trả giá đắt đi. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn bóp một cái quyết, trong miệng mặc niệm, vạn quỷ nghe lệnh, phệ. Nói xong, hai tay của hắn đối Diệp Huyền liền là một ấn. Trong nháy mắt, cả tòa quỷ sơn những cái kia ác hồn tựa như chó dữ chụp mồi hướng phía nơi xa máu trong trận Diệp Huyền đánh tới. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc. Diệp Huyền mặt không biểu tình, liền tại những cái kia ác hồn tới gần hắn lúc, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một thanh hướng bầu trời nhất chỉ, cho lão tử thu. Trấn hồn kiếm khẽ rung lên, trong chốc lát. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Làm Diệp Huyền thanh âm hạ xuống một khắc này, trong tay hắn trấn hồn kiếm kịch liệt rung lên, ngay sau đó, nó tựa như một cái vòng xoáy, bốn phía những cái kia ác hồn trực tiếp toàn bộ bị nó hút vào trong đó. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kêu thê thảm không ngừng từ quỷ sơn đỉnh núi vang lên. Nơi xa, Dư Thiên đám người ngây ngẩn cả người. Không chỉ còn lại thánh cấp người, bốn phía tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà khi tất cả mọi người lấy lại tinh thần lúc, bốn phía hết thảy ác hồn đã toàn bộ bị trấn hồn kiếm hấp thu. Diệp Huyền tay cầm lấy trấn hồn kiếm, giờ khắc này, hắn cảm giác trấn hồn kiếm bên trong có vô số oán niệm cùng với kêu thê lương thảm thiết tiếng. Trấn hồn kiếm có chút thanh âm hưng phấn đột nhiên vang lên, đa tạ tiểu chủ. Này chút ác hồn bên trong có một ít không sai. Ta thôn phệ chúng nó về sau, chọn mấy cái luyện chế âm hồn, tiểu chủ bảo trọng. Thanh âm hạ xuống, trấn hồn kiếm trực tiếp biến mất. Diệp Huyền. Nơi xa, Dư Thiên đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng Dư Thiên, ngươi tại sao phải hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy? Thanh âm hạ xuống, người sau đột nhiên biến mất. Dư Thiên sắc mặt đại biến, hướng về sau thối lui. Mà tại bên cạnh hắn hai tên lão giả thì là đột nhiên liền xông ra ngoài. Phanh phanh. Theo hai đạo nổ vang tiếng vang lên, hai tên thánh cảnh cường giả liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, Dư Thiên biến sắc, hắn đang muốn xuất thủ, nhưng mà hắn phần bụng lại truyền tới đau đớn một hồi, hắn cúi đầu nhìn mình phần bụng, giờ phút này, hắn phần bụng đã bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Không thể ra tay. Dư Thiên vội vàng dừng lại, hiện tại nếu là ra tay, hắn thương thế của mình sẽ trở nên càng nặng. Vào thời khắc này, Diệp Huyền xuất hiện lần nữa tại hai tên lão giả kia trước mặt. Dùng một đánh hai. Hai tên thánh cảnh cường giả căn bản không làm gì được Diệp Huyền, nếu như Diệp Huyền không mặc bộ kia thần giả bộ, bọn hắn còn có cơ hội, thế nhưng, Diệp Huyền mặc vào bộ kia thần trang về sau, bọn hắn phát hiện, bọn hắn một chút cũng không làm gì được Diệp Huyền. Diệp Huyền đây là một thân thần trang A. Mà lại, nhất để bọn hắn kiên kỵ là Diệp Huyền âm linh khí kiếm, bởi vì bọn hắn không biết chui kiếm này sẽ lúc nào xuất hiện. Vào thời khắc này, dưới núi đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, cái kia cùng đế khuyển giao thủ Tần Tôn trực tiếp bay ra ngoài, sau đó tầng tầng đâm vào trên vách núi đá. Oanh! Cái kia một chỗ vách núi trực tiếp sụp đổ. Đế khuyển đang muốn xuất thủ, Tần Tôn lại là xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là chạy trốn tới đỉnh núi. Dư Thiên đang muốn nói chuyện, Tần Tôn đột nhiên nói, rút về đi. Nói xong, hắn trực tiếp bay vào quỷ môn bên trong. Dư Thiên ngay cả người, sau đó vừa xoay người trở vào quỷ môn bên trong. Mà hai gã khác thánh cảnh cường giả cũng muốn trốn, thế nhưng Diệp Huyền căn bản không có cho bọn hắn cơ hội, hắn kéo chặt lấy này hai tên thánh cảnh cường giả, mà khi đế khuyển lúc chạy đến. A a. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ quỷ sơn đỉnh núi vang vọng mà lên. Hai tên thánh cảnh cường giả trực tiếp bị đế khuyển hai trảo chụp chết, mà linh hồn của bọn hắn thì bị Diệp Huyền trấn hồn kiếm lấy đi. Giờ khắc này, bốn phía vô cùng an tĩnh. Âm thầm, Bách Hiểu Các Mạc Châu nhìn phía dưới Diệp Huyền, trong lòng đột nhiên bay lên một cổ nghĩ mà sợ. Hắn giờ phút này xem như hiểu rõ Diệp Huyền lúc ấy tại Bách Hiểu Các lúc vì sao lớn lối như vậy. Đây là có lực lượng A. Nếu như lúc ấy Bách Hiểu Các cùng Diệp Huyền khai chiến, coi như cuối cùng chiến thắng, cũng nhất định là thắng thảm. Mà Bách Hiểu Các nếu là tổn thất quá lớn, không hề nghi ngờ, ngày thứ hai bọn hắn liền sẽ bị thế lực khác thôn phệ hết. Dường như nghĩ đến cái gì, Mạc Châu quay đầu nhìn về phía một bên, truyền lệnh xuống, đem Huyên cô nương tiếp vào ta Bách Hiểu Các, nhường trong các cực kỳ bảo hộ. Vâng. Âm thầm, một vệt bóng đen lặng yên thối lui. Phía dưới, Diệp Huyền mang theo đế khuyển đi đến cái kia phiến quỷ môn trước, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Từ từ. Chém xuống một kiếm, tia lửa kiếm khí văng khắp nơi. Nhưng mà, cái kia thiện quỷ môn một chút việc cũng không có. Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn nhìn về phía đế khuyển hướng phía trước liền là một trảo. Oanh! Quỷ môn kịch liệt trung lên. Nhưng mà, chỉ thế thôi. Đế khuyển mày nhăn lại, cửa này không đơn giản. Diệp Huyền tay phải mở ra, trong tay tiên linh kiếm biến thành âm linh khí kiếm, sau một khắc, hắn một kiếm đâm ra. Oanh! Quỷ môn lần nữa rung lên, mà Diệp Huyền lại là liền liền lùi lại mấy trượng xa. Diệp Huyền mày nhăn lại, trong lòng có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, liền âm linh khí kiếm đều không thể thương hắn chút nào. Phải biết, này âm linh khí kiếm có thể là tiên khí A. Đế khuyển nói, của này có chút đặc thù, sợ là chỉ có ngươi cái kia trấn hồn kiếm mới có thể phá. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu hồn, ngươi có thể phá vật này. Một lát sau, tiểu hồn thanh âm vang lên, không được. Diệp Huyền kinh ngạc nói, ngươi cũng không thể. Tiểu hồn nói, không phải ta không thể, mà là tiểu chủ thực lực không đủ, vô phương phát huy ra ta toàn bộ thực lực. Diệp Huyền. Tiểu hồn nói, vật này cực kỳ không tầm thường, coi như tiểu chủ có thể phát huy ta toàn bộ thực lực, cũng không nhất định có thể đem hắn chém vỡ. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi có không biện pháp để cho chúng ta đi vào? Tiểu hồn trầm mặc một lát, sau đó nói, tiểu chủ như muốn đi vào, chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất, để bọn hắn thả ngươi đi vào, thứ hai, vận dụng đỉnh tháp kiếm, cái chi kiếm có thể phá môn này. Diệp Huyền lắc đầu, hai cái này biện pháp đều không làm được. Đặc biệt là cái thứ hai, cái kia kiếm đến bây giờ hắn đều không thể sử dụng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến một kiện đồ vật. Không gian đạo tắc. Diệp Huyền vội vàng tế ra không gian đạo tắc, lợi dụng không gian đạo tắc, Diệp Huyền rất nhanh cảm nhận được cái kia xê ánh cửa không gian chung quanh kết cấu cùng với không gian bên trong. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía đế khuyển, đi. Nói xong, hắn đồng loạt tại đế khuyển trên bờ vai, sau một khắc, hắn cùng đế khuyển trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại Diệp Huyền cùng đế khuyển biến mất về sau, mấy người đột nhiên xuất hiện ở trong sân, mọi người đều là đang nhìn cánh cửa kia. Cái tên này là muốn tiêu diệt quỷ môn sao? Nói không chừng, ngươi suy nghĩ một chút Độc Cô Gia cùng Cổ Gia. Này quỷ môn cũng không yếu, hắn có thể diệt đi quỷ môn sao? Rửa mắt mà đợi. Một bên Mạc Châu gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cánh cửa kia, nếu như Diệp Huyền hôm nay thắng, không hề nghi ngờ, ngày sau sẽ ít đi rất nhiều người tìm đến Diệp Huyền phiền phức. Mà nếu như Diệp Huyền bại, hoặc là chạy trốn, như vậy âm thầm những cái kia người khả năng liền sẽ ra tay. Đại giới rất lớn, thế nhưng, dụ hoặc cũng rất lớn. Liền liền Bách Hiểu Các đến bây giờ đều tại quan sát. Nếu mà bắt buộc, Bách Hiểu Các cũng sẽ động thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Huyền đến cùng có nắm chắc bao nhiêu bài. Một tôn yêu thú, còn thiếu rất nhiều bỏ đi những người này tưởng niệm. Hiện tại, liền nhìn một chút Diệp Huyền có thể hay không sống sót đi ra. Diệp Huyền lợi dụng không gian đạo tắc trực tiếp xuyên qua cánh cửa kia không gian, rõ ràng, cánh cửa này mặc dù lai lịch bất phàm, nhưng cũng không vượt ra ngoài không gian đạo tắc phạm trù. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng đế khuyển xuất hiện tại một chỗ trước thềm đá, trước mặt hai người có một đầu đi lên thềm đá một mực lan tràn đến trên núi, mà tại đỉnh núi, có một tòa cung điện màu đen. Đại điện ngay phía trên, dán vào một tấm màu đỏ như máu phù lục. Diệp Huyền nói khẽ, đây chính là nơi ở của bọn hắn. Đế khuyển nhìn lướt qua bốn phía âm u vô cùng, tản ra một cổ sương mù màu đen, quỷ dị vô cùng. Đế khuyển trầm giọng nói, cẩn thận chút, này cái tông môn có chút không đơn giản. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi đến nơi đây, hắn đã phát hiện, này quỷ môn khả năng sau Cổ Gia đều mạnh hơn. Dĩ nhiên, Cổ Gia kỳ thật cũng không yếu, chỉ là bọn hắn gặp Giản Tự Tại cái này yêu nghiệt. Nếu như không phải gặp được Giản Tự Tại, dùng hắn cá nhân thực lực, dù cho vận dụng giới ngục tháp cũng không có khả năng diệt được Cổ Gia. Bởi vậy, Diệp Huyền đối tại thực lực của mình vẫn là vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ đối đầu này quỷ môn, mặc dù có đế khuyển trợ giúp, nhưng hắn vẫn là không dám chủ quan. Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía nơi xa quỷ môn đi đến, đúng lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắc ảnh tựa như một đoàn cái bóng, quỷ dị vô cùng. Hắc ảnh nói, Diệp Huyền, ngươi làm sao có thể tiến đến? Trong thanh âm, mang theo nồng đậm không hiểu. Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Đế khuyển ngay cả người, sau đó nói, không trước tâm sự. Diệp Huyền mặt không biểu tình, trò chuyện cái gì? Trò chuyện nhân sinh sao? Đế khuyển trừng mắt nhìn, giống như cũng là. Thanh âm hạ xuống, nó thả người nhảy lên. Nơi xa, bóng đen kia cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi khinh người quá đáng, ngươi. Oanh. Theo đế khuyển tiến lên, đạo hắc ảnh kia trực tiếp nổ tung ra. Đế khuyển nhíu mày, đây không phải bản thể. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thềm đá phần cuối, giờ phút này, cái kia Tần Tôn cùng Dư Thiên đang ở thềm đá phần cuối nhìn xuống hắn. Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía trên thềm đá đi đến. Đế khuyển vội vàng đuổi theo. Trên thềm đá, Diệp Huyền kiếm kéo lấy thềm đá, hắn mỗi đi một bước, kiếm cũng sẽ ở một đài trên thềm đá vạch ra một đạo thật sâu vết rách. Thềm đá phần cuối, Dư Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi hiện tại rời đi, còn có cơ hội sống sót. Diệp Huyền nói, bọn hắn đang trì hoãn thời gian, giết. Thanh âm hạ xuống, tốc độ của hắn tăng tốc, cơ hồ là trong chớp mắt chính là đi vào Dư Thiên cùng Tần Tôn trước mặt, người sau sắc mặt hai người đại biến, Tần Tôn đột nhiên hướng phía trước một chương vỗ xuống, một chưởng này ra, trước mặt hắn không gian trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Diệp Huyền kiếm còn chưa đến, đế quyển chính là trực tiếp một trảo đập vào Tần Tôn trên bàn tay. Oanh! Mấy người quanh mình không gian trực tiếp nứt ra, mà cái kia Tần Tôn càng là liên tục lùi lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Tần Tôn đỉnh đầu, cùng lúc đó, hắn đột nhiên một kiếm hướng phía Tần Tôn thẳng tắp chém xuống. Nhìn thấy một màn này, Tần Tôn sắc mặt đại biến, hắn mãnh liệt gầm lên giận dữ, một quyền hướng phía Diệp Huyền kiếm nên đón tiếp lấy. Này đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng linh hồn tựa như núi lửa bùng nổ từ hắn nắm đấm bên trong phun ra ngoài. Mà Diệp Huyền khóe miệng lại là nổi lên một vệt nhe răng cười. Cách đó không xa Dư Thiên đột nhiên kinh hãi nói, nhanh thu hồi hồn lực. Nhanh! Lời còn không nói chuyện, nơi xa cái kia Tần Tôn thả ra hồn lực trong nháy mắt phá toái, một thanh kiếm trực tiếp cắm vào Tần Tôn giữa chân mày. Mà Tần Tôn cũng không như vậy tắt thở, tại Diệp Huyền kiếm cắm vào hắn phần bụng đồng thời, hắn một chưởng vỗ tại Diệp Huyền phần bụng. Âm! Diệp Huyền cả người tựa như diều đứt dây ném bay ra ngoài, mà Tần Tôn thì là liên tục lùi lại, hắn lui lui thân thể cùng linh hồn trực tiếp điểm ra. Mà khi linh hồn điểm ra về sau, linh hồn hắn lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư ảo lấy. Tần Tôn có chút mờ mịt, chớp mắt về sau, hắn nhìn về phía một bên Dư Thiên, ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Dư Thiên yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, quên. Tần Tôn. Tần Tôn linh hồn càng ngày càng hư ảo, hắn biết mình thời gian không nhiều lắm. Tại cuối cùng này một chút thời gian bên trong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, lão phu không phải thua với ngươi, không phải. Thanh âm hạ xuống, hắn hoàn toàn biến mất. Thế gian lại không Tần Tôn này một người. Diệp Huyền tự nhiên biết này Tần Tôn là có ý gì, nếu như ngay từ đầu không có đế quyển quấy nhiễu, hắn căn bản không có khả năng chém giết này Tần Tôn. Có thể nói, này Tần Tôn cái chết, có một nửa công lao là đế quyển. Đương nhiên, với hắn mà nói, này chút đều không ý nghĩa. Bởi vì hắn tới đây không phải tỉ võ, mà là tới giết người. Hắn sẽ không ngu đến mức cùng đối phương đơn đã độc đấu, hắn chỉ sẽ nghĩ đến làm sao làm chết đối phương. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Dư Thiên, người sau sắc mặt đại biến, trực tiếp thối lui đến cửa cung điện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta quỷ môn. Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Đang nói chuyện Dư Thiên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn hướng về sau lóe lên, sau đó hướng lên trên một điểm. Phía trên cung điện, cái kia tờ màu đỏ như máu phù lục đột nhiên bay xuống. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn, mà lúc này, cái kia màu đỏ như máu phù lục đột nhiên hóa thành một ánh lửa nổ tung ra, ngay sau đó, một vệt bóng đen từ trong đó vọt ra. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn giơ kiếm chặn lại. Bành! Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, Diệp Huyền trực tiếp thối lui đến dưới thềm đá. Đạo hắc ảnh kia lần nữa hướng phía Diệp Huyền vọt tới, bất quá đúng lúc này, đế quyển đột nhiên thả người va chạm. Oanh! Giữa sân, một đạo trầm thấp vang trầm tiếng bỗng nhiên vang vọng, sau một khắc, đế quyển lui trở về Diệp Huyền trước mặt. Thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên thềm đá, tại thềm đá phần cuối, đứng đấy một cái trên thân trần trụi nam tử diện mạo dữ tợn. Trên thân trải rộng huyết sắc vết trạng, mà tay của hắn, mọc đầy bén nhọn móng tay dài. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đế khuyển, khóe miệng của hắn không ngừng co quắp, trong miệng, có chất lỏng màu đen không ngừng chảy ra. Diệp Huyền nói, đế khuyển tiền bối, cái này giao cho ngươi. Đế khuyển khẽ gật đầu, ngươi cẩn thận chút. Thanh âm hạ xuống, đế khuyển trực tiếp liền xông ra ngoài, mà nơi xa. Cái kia thềm đá cuối nam tử đột nhiên một hồi gào thét, sau đó thả người bay xuống, trực tiếp đụng hướng phía dưới đế quyển. Mạnh mẽ chống đỡ. Oanh! Trên không, một người một thú vừa mới tiếp xúc, toàn bộ không gian đột nhiên rung lên, ngay sau đó, một người một thú riêng phần mình hướng về sau liên tục lùi lại, thế nhưng rất nhanh, đế quyển lần nữa xông tới. Rõ ràng, tại thân thể phương diện, vẫn là đế quyển còn mạnh hơn. nhìn thấy Đế Quyển chiếm ưu, Diệp Huyền yên tâm chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Dư Thiên, người sau đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền chân phải đột nhiên nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trực tiếp bay lên, mà lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Dư Thiên trước mặt. Rút kiếm. Chém. Nhìn thấy một kiếm này chém tới, Dư Thiên sắc mặt đại biến, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, đấm ra một quyền. Oanh. Quyền kiếm chạm nhau, Dư Thiên trong nháy mắt nhanh lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến trong cung điện, mà Diệp Huyền cũng là hướng về sau lui trọn vẹn trăm trượng. Thế nhưng, làm Diệp Huyền lui thời điểm, một đạo ánh kiếm màu đen đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Trong điện, phát giác được đạo kiếm quang này, Dư Thiên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, nhưng mà vẫn còn có chút chậm, một đạo kiếm quang từ bả vai hắn chỗ xuyên qua. Âm linh khí kiếm. Làm Dư Thiên sau khi dừng lại, hắn vội vàng nhìn về phía mình bả vai, mà giờ khắc này, bờ vai của hắn đang ở tốc độ cao hư thối. Nhìn thấy một màn này, Dư Thiên vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, mà Diệp Huyền lại là trực tiếp biến mất, Dư Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, xá. Thanh âm hạ xuống, hắn hai tay tách ra. Một đạo quỷ mị hồn thể đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, sau một khắc, một tấm huyết bồn đại khẩu trực tiếp cắn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền không tránh không né, một kiếm đâm ra. Nhất kiếm định hồn. Cái kia đạo hồn thể vừa mới tiếp xúc đến một kiếm này, trong nháy mắt chính là hét thảm lên, sau đó liên tục lùi lại, nhưng mà còn không có lui mấy bước, thân thể nó trực tiếp mờ đi. Diệp Huyền quay đầu. Dư Thiên đã biến mất không thấy gì nữa. Chạy trốn. Diệp Huyền vẻ mặt có chút dữ tợn, ngươi trốn được không? Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước liền là chém xuống một kiếm. Suy. Một đạo kiếm quang từ hắn chỗ mũi kiếm bắn ra. Oanh. Cái này cũng kiếm trực tiếp đem cả tòa đại điện nát bấy, mà Diệp Huyền cũng không dừng lại, hắn dẫn theo kiếm chính là hướng phía nơi xa phóng đi. Mà khi hắn vọt tới đi sau về sau, một chút quỷ môn đệ tử lập tức bắt đầu chạy trốn. Mà Diệp Huyền cũng không có lựa chọn buông tha này chút quỷ môn đệ tử, vô số khí kiếm không ngừng từ giữa sân chém bay mà qua, rất nhanh, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ giữa sân vang lên. Diệp Huyền dẫn theo một kiếm một đường cuồng sông, thần sắc hắn dữ tợn, quỷ môn. Em gái ta đâu? Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên hướng phía bên phải liền là một trảm. Suy. Một sợi kiếm quang chém bay mà ra, bên ngoài hơn 10 trượng, một đạo quỷ ảnh trực tiếp bị chém vỡ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một chỗ âm u mộ địa, hắn liền muốn xông vào đi lúc, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ một bên vang lên, can rỡ. Diệp Huyền, đây là ta quỷ môn tổ từ, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ngươi tổ tông. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước một cái vội xông, đột nhiên chém xuống một kiếm. Người nói chuyện sắc mặt đại biến, hắn đang muốn nói chuyện, một thanh âm từ một bên vang lên, mau bỏ đi. Nhưng mà thanh âm này vừa dứt dưới, Diệp Huyền kiếm chính là từ một danh nam tử đỉnh đầu chém xuống một cái. Suy. Tên nam tử kia thân thể trực tiếp một phân thành hai, máu tươi vung vãi đầy đất. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cách đó không xa, Dư Thiên là ở chỗ này, mà giờ khắc này, Dư Thiên chỉ còn nửa người. Dư Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền cầm kiếm chỉ Dư Thiên, em gái ta đâu? Dư Thiên gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi như lại giết một người, ta nhất định nhường ngươi muội muốn sống không được, muốn chết. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một cái vội xong, giờ khắc này. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, bởi vì hắn vận dụng không gian đạo tắc. Làm Diệp Huyền vọt tới một khắc này, Dư Thiên sắc mặt đại biến, hắn quả quyết bỏ qua thân thể, linh hồn nhanh lùi lại. Oanh! Dư Thiên linh hồn vừa mới lui, hắn thân thể trực tiếp nổ tung ra. Nhìn thấy một màn này, Dư Thiên vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, Diệp Huyền. Ngươi không để ý ngươi muội sinh tử sao? Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn lần nữa hướng phía Dư Thiên liền xông ra ngoài, nhìn thấy một màn này, Dư Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ngươi muội còn sống, nàng còn sống, chúng ta còn chưa đưa nàng luyện chế thành quỷ thể. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không có dừng lại, tốc độ của hắn cực nhanh. Nhìn thấy Diệp Huyền không dừng lại, Dư Thiên hoảng hốt, vội vàng hướng về sau thối lui, hắn giận dữ hét, Diệp Huyền, ngươi nổi điên làm gì, ngươi muội còn sống, nàng còn sống à? Ngươi! Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Bởi vì Diệp Huyền cách hắn là càng ngày càng gần. Dư Thiên đã không lo được cái gì, ngay lập tức hướng về sau liên tục lùi lại, hắn toàn lực phía dưới, lập tức cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Hắn hiện tại, tự nhiên không dám cùng Diệp Huyền giao thủ, hắn hiện tại nếu là cùng Diệp Huyền giao thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền kiếm cùng kiếm kỹ đều quá khắc linh hồn thể. Dư Thiên cũng là bị khuất đến cực điểm, nếu như không phải Diệp Huyền kiếm cùng kiếm kỹ quá khắc chế quỷ môn, dù cho Diệp Huyền lại yêu nghiệt, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Mà hắn sở dĩ bại, liền là bị Diệp Huyền kiếm cùng kiếm kỹ khắc chế. Giữa sân, Diệp Huyền dẫn theo kiếm một đường điên cuồng đuổi theo, thấy đuổi không kịp Dư Thiên, hắn quay đầu bắt đầu truy quỷ môn những đệ tử kia, chỉ chốc lát, giữa sân chính là thay phơi khắp nơi. Nhìn xem cái kia đầy đất thi thể, Dư Thiên vẻ mặt khó xem tới cực điểm, hắn không nghĩ tới, quỷ môn lại bị Diệp Huyền này một người một chó dồn đến loại trình độ này. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, rất nhanh, một bóng người đập xuống ở trước mặt hắn, chính là trước đó cùng Đế Khuyển giao thủ nam tử. Dư Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Đế Khuyển chậm rãi đi tới. Nó nhìn thoáng qua Dư Thiên trước mặt nam tử kia liếc mắt, khinh thường nói, nguyên lai là lợi dụng bí pháp kích thích thân thể tiềm năng, khó trách có thể cùng ta chống lại một ít. Nói xong, nó nhìn về phía Dư Thiên, đang muốn xuất thủ, Dư Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa còn đang điên cuồng ngược sát Diệp Huyền, Diệp Huyền, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi muội. Cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, thế nhưng sau một khắc, hắn tay phải vung lên. Một đạo kiếm quang trảm ra, vài chục trượng bên ngoài, một tên quỷ môn đệ tử đầu trực tiếp bay ra. Diệp Huyền tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, chui phi kiếm kia bay trở về đến trong tay hắn, hắn quay người hướng đi Dư Thiên, lần này, Dư Thiên không có lui, bởi vì có Đế Khuyển tại, hắn căn bản không chỗ thối lui. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn đi đến Dư Thiên trước mặt sau dừng lại, ở đâu? Dư Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo, Đế Khuyển quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, đó là đầy đất thi thể, mà những thi thể này linh hồn đều đã không tại. Đây không phải trọng điểm là mỗi một cổ thi thể tử trạng đều vô cùng tàn nhẫn. Đế Khuyển khẽ lắc đầu, giờ khắc này, hắn phát hiện, đừng nhìn Diệp Huyền cái tên này bình thường hi hi ha ha, da mặt dày. Một khi bão nổi dâng lên, đó là thật rất điên cuồng a. Bạo tính tình. Đế Khuyển cười hắc hắc, sau đó đi theo. Chính nó cũng là bạo tính tình, trước đó không phải đặc biệt ưa thích Diệp Huyền, là bởi vì Diệp Huyền cười đùa tí tửng, hắn thấy, không có một chút tính tình. Mà bây giờ, hắn phát hiện, cái tên này kỳ thật vẫn là rất có tỳ tức giận, mà lại đặc biệt táo bạo. Rất nhanh, tại Dư Thiên dẫn đầu dưới. Diệp Huyền cùng Đế Khuyển đi tới một mảnh dưới chân núi, Dư Thiên ngẩng đầu nhìn lại, tại ngọn núi kia giữa sườn núi, lơ lửng một chút quan tài, không nhiều, chỉ có tầm 10 cổ. Diệp Huyền cũng ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia quan tài, nói khẽ, ở bên trong. Dư Thiên trầm giọng nói, chúng ta đưa nàng mang đến lúc, nguyên bản muốn lập tức đưa nàng luyện chế thành quỷ thể, nhưng mà chúng ta phát hiện. Thể chất nàng căn bản không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, có thể là song thể chất, hoặc là nói là ẩn giấu thể chất. Tóm lại, rất là đặc thù, có thể nói, loại thể chất này, là chân chính vạn người không được một, bởi vậy, chúng ta không dám tự tiện chủ trương, thế là, chúng ta liền đem nàng lưu lại, chuẩn bị chờ tông chủ sau khi trở về làm tiếp định đoạt, thế nhưng không nghĩ tới. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người đột nhiên chém xuống một kiếm, Dư Thiên một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền cầm kiếm nằm ngang ở Dư Thiên trên cổ, gầm thét, ít mẹ hắn cho ta nói nhảm, nàng ở nơi nào? Dư Thiên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, Dư Thiên biết, trước mắt Diệp Huyền đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Loại thời điểm này, những loại người này chuyện gì đều làm được. Dư Thiên vội vàng chỉ hướng trên không một bộ quan tài, liền là cái kia. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, Diệp Huyền chính là đã xuất hiện tại bộ kia quan tài trước, hắn đưa tay một kiếm, nắp quan tài bay ra, hắn đi đến quan tài trước, trong quan mộc, lẳng lặng nằm một tên tiểu nữ hài. Cái này người, chính là Diệp Linh. Thời khắc này Diệp Linh lẳng lặng nằm, nàng hai mắt nhắm, giữa chân mày dán vào một tấm bùa chú, mà tại nàng bốn phía, nổi lơ lửng một chút khí tức quỷ dị. Diệp Huyền nhìn xem trong quan mộc Diệp Linh, nước mắt trong nháy mắt chính là chảy ra. Cả đời này, hắn chỉ vì một người khóc qua, cái kia chính là Diệp Linh. Nhìn xem trong quan tài Diệp Linh, Diệp Huyền tay nhìn không được run lên, hắn nhẹ nhàng xé mở Diệp Linh đỉnh đầu tấm bùa kia, nhưng mà, Diệp Linh vẫn là không có tỉnh. Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn mãnh liệt xoay người bay xuống, trong chớp mắt chính là đến Dư Thiên trước mặt, hắn một kiếm chống đỡ tại Dư Thiên giữa chân mày, gầm thét, nàng vì cái gì không có tỉnh. Dư Thiên trầm giọng nói, nàng hiện tại ở vào dưỡng hồn giai đoạn, hồn phách lâm vào ngủ đông trong lúc đó. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nắm nàng làm tỉnh lại. Dư Thiên lắc đầu, tạm thời không được. Diệp Huyền kiếm hướng phía trước đỉnh đầu. Suy. Dư Thiên linh hồn trong nháy mắt có chút mờ đi. Dư Thiên vội vàng nói, ngươi giết ta cũng không làm nàng tỉnh, nàng hồn phách lâm vào ngủ đông trong lúc đó, hiện tại nếu là cưỡng ép tỉnh lại nàng, sẽ để cho nàng hồn phách xuất hiện tàn khuyết, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, muốn tỉnh lại nàng, chỉ có lợi dụng ta quỷ môn độc nhất vô nhị bí thuật. Mà ta hiện tại thân thể vỡ tan, căn bản không có khả năng thi triển loại bí thuật này, mà bây giờ quỷ môn bên trong có thể thi triển bí thuật, đều đã bị ngươi giết. Diệp Huyền yên lặng. Dư Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại nói, còn có một cái biện pháp, cái kia chính là dùng ngươi làm môi giới, thông qua ngươi thi triển. Nhưng vào lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, ta có thể tỉnh lại nàng. Tiểu hồn thanh âm vừa dứt dưới, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm xuyên qua Dư Thiên đầu. Dư Thiên khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền quay người chính là bay đến cái kia bộ quan tài trước, hắn nhìn xem trong quan tài Diệp Linh, nói khẽ, tiểu hồn, ngươi có thể đưa nàng tỉnh lại sao? Tiểu hồn nói, đúng vậy tiểu chủ, bất quá cần thời gian, tiểu chủ, ta đưa nàng thu đến trong kiếm. Thanh âm hạ xuống. Trong quan tài Diệp Linh trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền quay người, đang muốn ly khai, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất. Một bên, Đế Quyển lắc đầu, hắn tự nhiên biết Diệp Huyền muốn làm gì. Vơ vét. Diệp Huyền điên cuồng vơ vét quỷ môn bên trong bảo vật, chỉ muốn gặp được đồ tốt hắn liền sẽ thu lại, chỉ chốc lát. Toàn bộ quỷ môn bên trong bảo vật bị hắn càn quét hết sạch. Diệp Huyền đang muốn ly khai, nhưng vào lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu chủ, đem những cái kia quan tài mang đi. Quan tài. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa vách núi, trên vách núi đá còn lơ lửng sáu cổ quan tài. Diệp Huyền không do dự, thân hình rung lên, trực tiếp bay đến cái kia sáu cổ quan tài trước. Hắn cũng không có mở ra xem, tay phải vung lên, trực tiếp đem sáu bộ quan tài thu vào. Thu hồi quan tài về sau, Diệp Huyền rơi xuống Đế Quyển bên cạnh, trầm giọng nói, chúng ta đi. Đế Quyển nhíu mày, cắn trả. Diệp Huyền gật đầu. Vừa rồi vận dụng trấn hồn kiếm cùng chư thần bộ, hiện tại hắn thân thể đã bắt đầu tại cắn trả, vừa rồi tiêu hao quá lớn quá lớn. Đế Quyển trầm giọng nói. Trước khôi phục tốt lại đi ra. Diệp Huyền lắc đầu, nơi này không nên ở lại lâu. Hắn có thể chưa quên, này quỷ môn vị môn chủ kia đến bây giờ đều không có hiện thân, nếu như đối phương gấp trở về, chuyện kia sẽ phiền toái hơn. Đế Khuyển khẽ gật đầu, đi thôi. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Đế Khuyển xuất hiện ở bên ngoài. Mà khi Diệp Huyền cùng Đế Khuyển sau khi đi ra, bốn phía vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía Diệp Huyền cùng Đế Khuyển. Diệp Huyền ra đến rồi. Bốn phía hết sức an tĩnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phiến quỷ môn, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu hồn, có không biện pháp đem vật này mang đi? Hắn hiện tại mới phát hiện, bọn hắn vừa rồi đi vào địa phương, thì thật liền là tại đây quỷ môn bên trong. Thứ này tự thành một vùng không gian, không đơn giản, bởi vậy, hắn có đem hắn mang đi ý nghĩ. Tiểu hồn trầm mặc một lát, sau đó nói, như thế thần vật, hẳn là có linh, tiểu chủ có thể nếm thử lừa dối một thoáng, xem có thể hay không đem hắn lừa dối đi. Diệp Huyền mặt đen lại, lừa dối. Nói gì vậy? Nói hình như chính mình thường xuyên lừa dối giống như. Diệp Huyền cuối cùng vẫn lựa chọn thử một chút, hắn đi đến cái kia phiến quỷ môn trước, ngươi lưu ở nơi đây, không có tiền đồ, không bằng đi theo ta. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau một khắc, hắn giữa chân mày xuất hiện một tòa hư ảo tiểu tháp, làm này tòa hư ảo tiểu tháp xuất hiện về sau, giữa thiên địa một hồi biến sắc, bốn phía chúng cường giả sắc mặt đại biến. Dồn dập nhanh lùi lại. Phía dưới, Diệp Huyền thu hồi giới ngục tháp quay người rời đi, mà đúng lúc này, phía sau hắn cái chi đạo quỷ môn đột nhiên rung lên, sau một khắc, cái chi đạo quỷ môn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang bay đến trước mặt hắn. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, cái tên này là không nguyện ý đi theo hắn, chỉ mong ý đi theo giới ngục tháp a. Bất kể như thế nào, này cũng là chuyện tốt. Diệp Huyền đem cánh cửa kia thu đến giới ngục tháp về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Đế Khuyển đột nhiên quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, sau một khắc, hắn biến sắc, có người đang ở xé rách không gian hướng bên này chạy đến, nhiều nhất 10 hơi liền có thể đạt đến chỗ này. Diệp Huyền hỏi, đánh thắng được sao? Đế Khuyển yên lặng. Thấy thế, Diệp Huyền nói thẳng, rút lui. Thanh âm hạ xuống. Hắn biến mất ở trong sân. Đế Khuyển cũng là biến mất theo. Mọi người có chút không hiểu, lúc này đi rồi. Nhưng vào lúc này, giữa sân không gian đột nhiên rung lên, rất nhanh, một chỗ không gian đột nhiên nổ tung ra, một người đàn ông tuổi trung niên từ trong đó đi ra, làm nam tử trung niên xuất hiện về sau, giữa sân bốn phía không gian lập tức từng đợt bắt đầu vặn vẹo. Âm thầm, có người kinh hô, là quỷ môn môn chủ Lý Trường Phong. Trong lòng mọi người hoảng hốt. Lý Trường Phong đi vào trước đó cái kia phiến quỷ môn trước, mà giờ khắc này, nơi này đã rỗng tuếch. Yên lặng một lát, hắn nói khẽ, chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến mà thôi à. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, không biết có người có thể cáo tri một thoáng, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Yên lặng một lát, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại quỷ môn môn chủ trước mặt. Một lát sau, Lý Trường Phong nói khẽ, Diệp Huyền à. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả, đa tạ. Lão giả vội vàng thi lễ, khách khí. Lý Trường Phong quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, các hạ hẳn là Bách Hiểu Các Mạc Châu tiên sinh à. Âm thầm, Mạc Châu vội vàng hiện thân, hơi hơi thi lễ, chính là tại hạ. Lý Trường Phong nói khẽ, còn mời tiên sinh giúp ta tra một chút người này hạ lạc. Mạc Châu có chút lưỡng lự. Có vấn đề. Lý Trường Phong nói. Mạc Châu cười khổ, Lý tiền bối, việc này đã không phải ta có thể làm chủ, còn xin tiền bối trực tiếp tìm các chủ. Hắn tự nhiên không dám đi tra Diệp Huyền, gia hỏa này hiện tại liền là cùng người điên, mà lại, này Diệp Huyền sau lưng nói rõ không đơn giản, một khi tra được, vô cùng có khả năng cho Bách Hiểu Các đưa tới đại họa. Mà trước mắt vị này, hắn cũng không dám cự tuyệt. Đừng nhìn Lý Trường Phong ôn hòa hết sức, nhưng hắn chưa quên, đối phương có thể là quỷ môn môn chủ, này thiên vực chí cường giả một trong A. Đây là cùng Bách Hiểu các chủ cùng cấp bậc tồn tại. Nghe được Mạc Châu, Lý Trường Phong khẽ gật đầu, nói khẽ, hiểu rõ. Xem ra, này Diệp Huyền lai lịch có chút không đơn giản A. Thanh âm hạ xuống lúc, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Mạc Châu lập tức thở dài một hơi, Yên lặng một lát sau, hắn cũng quay người rời đi. Rất nhanh, quỷ môn phát sinh sự tình tốc độ cao tại Vị Ương Thành truyền ra tới. Diệp Huyền tên cũng theo đó truyền ra. Một tòa đảo hoang bên trên, một chỗ nhỏ trong đình. Lý Trường Phong cầm lấy trên bàn đá linh trà nhẹ nhàng uống một hớp, một lát sau, hắn mỉm cười, trà ngon. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt, ở trước mặt hắn, ngồi một nữ tử thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, chỉ có 15-16 tuổi. Mà cái này người, chính là Bách Hiểu các chủ Bách Lý Tiên. Bách Lý Tiên mỉm cười, Lý Môn chủ đến đây, có thể là vì cái kia Diệp Huyền. Lý Trường Phong gật đầu, đúng vậy. Bách Lý Tiên cười cười, nàng xuất ra một đạo quyển trục đặt ở Lý Trường Phong trước mặt, đây là hắn hết thảy tư liệu. Lý Trường Phong cười khẽ, không cần xem, ta chỉ muốn biết hắn hạ lạc. Bách Lý Tiên cười nói, Lý Môn chủ, ngươi vẫn là nhìn một chút cho thỏa đáng. Lý Trường Phong trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó mở ra quyển trục, một lát sau, hắn thu hồi quyển trục, yên lặng. Bách Lý Tiên bưng lên linh trà nhẹ nhàng mẫn một ngụm, sau đó nói khẽ, cái này người theo tiểu giới đến, một đường đến, phiền phức không ngừng, mà ở trong đó có đến vài lần, đối thủ của hắn đều không hiểu thấu biến mất. Thanh thương giới hộ giới minh là như thế, này độc cô gia cùng cổ gia cũng là như thế. Dùng hắn cá nhân thực lực. Quả quyết không có khả năng diệt được hai nhà này, coi như tăng thêm bên cạnh hắn cái kia chỉ không biết tên yêu thú cũng không được. Lý Trường Phong nói, các chủ cũng không cách nào điều tra rõ con yêu thú kia lai lịch. Bách Lý Tiên nói khẽ, có thể làm cho ta Bách Hiểu các vô phương điều tra ra lịch, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, nó không phải thời đại này yêu thú, loại thứ hai, nó không phải ta Vị Ương tinh vực yêu thú. Nói đến đây. Nàng nhìn về phía Lý Trường Phong, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Lý Môn chủ, ngươi hiểu ý của ta không? Lý Trường Phong cười nói, như thế nào hiểu rõ? Các chủ là muốn cùng ta nói, hắn lai lịch càng ngày càng thần bí, hoặc là nói, thế lực sau lưng hắn thần bí, phải không? Bách Lý Tiên cười nói, không đơn thuần là như thế, thế nhân đều biết trên người hắn có món kia chí bảo, nhưng mà... Thánh địa vị kia cùng trong cung vị kia lại không có nửa điểm động tĩnh, vấn đề này a, càng ngày càng không đơn giản. Lý Trường Phong trầm mặc một lát, sau đó nói khẽ, mặt khác vị kia đâu? Bách Lý Tiên đặt chén trà xuống, theo ta được biết, đối phương đã cùng này Diệp Huyền tiếp xúc qua, bất quá, chẳng qua là tiếp xúc một thoáng, chỉ thế thôi. Nói xong, nàng nhìn về phía Lý Trường Phong, cá nhân kiến nghị. Lý các chủ hiện tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Trường Phong đột nhiên hỏi, hắn mẹ thân tại Bách Hiểu Các. Bách Lý Tiên nhìn thoáng qua Lý Trường Phong, thế nào, Lý Môn chủ muốn lợi dụng nàng tới áp chế Diệp Huyền. Lý Trường Phong cười ha ha một tiếng, các chủ quá coi thường ta Lý Mổ. Nam nhân ở giữa sự tình, tự nhiên nên do nam nhân chính mình đến giải quyết. Nói xong, hắn đứng dậy, nếu như là trước đó. Lý Mỗ khẳng định lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, thế nhưng hiện tại không được, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vị Ương Cung. Tại Vị Ương Cung chỗ sâu tòa kia hoa viên bên trong, một tên tiểu nữ hài nằm tại một tấm màu trắng trên ghế nằm, tại bên cạnh nàng, là một tấm đẹp đẽ cái ghế, trên ghế, trưng bày một cái màu trắng chén trà. Bốn phía, trùng tiếng chim chiếp, hương hoa tràn ngập. Lúc này, một vệt bóng đen lặng yên xuất hiện tại bên cạnh cô gái cách đó không xa. Hắc ảnh đối nữ tử hơi hơi thi lễ, cung chủ. Quỷ môn, chỉ còn quỷ môn môn chủ Lý Trường Phong. Yên lặng một lát sau, nữ tử nói khẽ, quỷ môn khinh thị hắn. Hắc ảnh gật đầu, Diệp Huyền cái này người mặc dù chỉ là khí biến cảnh, nhưng thực lực này, đã có thể chém giết thánh cảnh, dĩ nhiên, cùng trên người hắn bộ kia thần trang có quan hệ rất lớn. Đặc biệt là cái kia hai thanh kiếm, dính vào tức chết. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, còn có con kia yêu thú, thuộc hạ đã đi tới yêu tộc hỏi qua, này yêu thú không phải yêu tộc bất luận một vị nào cường giả, như vậy, nó hẳn là bên ngoài tiến đến. Nữ tử đột nhiên nói, Lý Trường Phong đi qua Tán Thiên Trường Thành. Hắc ảnh nói, vâng, tạm thời mục đích không biết. Nói đến đây, hắn do dự một chút. Sau đó nói, cung chủ, hắn có thể hay không cùng Ma Kha tộc cấu kết? Nữ tử lãm đạm nói, hắn không dám. Hắc ảnh trầm giọng nói, cung chủ, này Diệp Huyền tới Vị Ương Thành về sau, toàn bộ Vị Ương Thành đều đã không bình tĩnh, tại tiếp tục như thế, có thể sẽ tạo thành rất lớn náo động, chúng ta là không phải nên ra tay chấn nhiếp một thoáng. Nữ tử lắc đầu, không ngăn cản được. Trừ phi khiến cho hắn tới Vị Ương Cung, mà nếu như vậy, hắn sẽ chết càng nhanh. Hắc ảnh nhíu mày, vì sao? Nữ tử lãm đạm nói, nếu để cho hắn tới Vị Ương Cung, thế nhân đều là sẽ cho rằng ta Vị Ương Cung muốn món kia bảo vật, khi đó, ta Vị Ương Cung kẻ địch, liền sẽ là địch nhân của hắn, mà những cái kia người làm không cho món kia chí bảo rơi vào ta Vị Ương Cung, sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết hắn. Hắc ảnh trầm giọng nói, chúng ta Vị Ương Cung sợ cái gì? Nữ tử nói khẽ, bây giờ loại cục diện này, không thích hợp nội loạn. Nếu là loạn, chính là Ma Kha tộc nghĩ nhìn thấy. Hắc ảnh nói, chẳng lẽ liền như vậy bỏ mặt xuống dưới? Cái kia Diệp Huyền chuyện gì cũng dám làm, tiếp tục nữa, xảy ra đại loạn. Nữ tử yên lặng một lát sau, nói khẽ, nhân tính tham lam, hắn không chết, sự tình liền sẽ không kết thúc. Hắc ảnh hỏi, giết hắn. Nữ tử đột nhiên mở mắt nhìn về phía Hắc ảnh, người sau biến sắc, vội vàng một gối quỳ xuống. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, thật tốt nhìn chằm chằm chính là, còn lại không quản. Hắc ảnh cung kính thi lễ, thuộc hạ hiểu rõ. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Hắc ảnh thối lui về sau, nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, mà nàng trong đầu, xuất hiện năm đó ở Thanh Thương giới một buổi hoàng hôn. Tại thiên vực tận cùng phía bắc có một ngọn núi, núi cao 9.900 trượng, thẳng vào mây trời. Núi này tên Thánh Sơn, mà đại danh đỉnh đỉnh Thánh Địa liền ở đây núi phía trên. Thánh Sơn đỉnh núi, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Cách đó không xa là một tòa cung điện, này điện không thế nào rực rỡ, phải nói có chút cổ lão, phía trên cung điện hai bên trái phải, đứng đấy hai tên cầm trong tay trường kiếm pho tượng. Cung điện phía sau là một tòa lôi đài, trên lôi đài, một nam một nữ đang ở kịch chiến. Hai người đồng tĩnh rất lớn, thế nhưng đều khống chế phi thường tốt, uy thế còn dư đều không có phát ra đến lôi đài bên ngoài. Tại bên cạnh lôi đài một bên cách đó không xa, đứng đấy một lão giả mặc một bộ trường bào màu trắng, giữ lại nhất chà xát chòm râu dê. Đúng lúc này, trên lôi đài nam tử đột nhiên bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến ngoài lôi đài. Nam tử nện rơi trên mặt đất về sau, hắn có chút oán giận nói, tỷ, ngươi thật hạ tử thủ a. Trên lôi đài, nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử, liền ngươi dạng này, nếu là đi tán thiên trường thành, một ngày đều chết hết. Nam tử nhếch miệng, ta lại không đi. Nữ tử đột nhiên xuất hiện tại nam tử trước mặt, sau một khắc, nàng một cước đá vào nam tử trước ngực. Ầm. Nam tử lần nữa bay ra ngoài. Bên ngoài hơn 10 trượng, nam tử một tiếng kêu rên, tỷ, ngươi đây là muốn giết đệ sao? Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, liền tán thiên trường thành đều không dám đi, ra ngoài đừng nói là ta sợ nam sanh đệ đệ. Nam tử cả giận nói, ta không phải không dám đi, là không muốn đi. Tên là sở nam sanh nữ tử lãm đạm nói, không dám đi liền là không dám đi, nhiều như vậy lấy cớ. Nam tử còn muốn nói điều gì, sở nam sanh lại là quay người đi đến cách đó không xa trước mặt lão giả, nàng hơi hơi thi lễ, việt sư. Lão giả khẽ gật đầu, nam sanh, dùng thực lực ngươi bây giờ, coi như là thánh cảnh cường giả cũng có thể chém giết. Sở nam sanh lãm đạm nói, nửa năm trước ta chính là đã có thể giết. Lão giả mày nhăn lại, nam sanh, ta một mực đã nói với ngươi, tự tin có khả năng, nhưng chớ có tự đại tự phụ. Sở nam sanh khẽ gật đầu, nam sanh ghi nhớ. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, hỏi, việt sư, nghe nói tại thiên vực xuất hiện một cái gọi Diệp Huyền người. Lão giả gật đầu, một cái từ bên ngoài tới gia hỏa. Thực lực rất không tệ, thân phận cũng có chút thần bí. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nghiêm mặt nói, nam sanh, cái này người ngươi chớ có đi trêu chọc, hiểu rõ. Sở nam sanh mày nhăn lại, Việt sư là sợ ta đánh không lại hắn. Lão giả lắc đầu, ngươi không thể so với hắn kém, chỉ bất quá cái này người người mang trọng bảo, thân phận bây giờ cực kỳ mẫn cảm, thánh chủ có ý tứ là tạm thời lựa chọn quan sát. Sở Nam Sanh trầm giọng nói, hiểu rõ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nam tử, đi Tán Thiên Trường Thành sao. Nam tử có chút lưỡng lự, Sở Nam Sanh cười lạnh, ngươi sợ để cho ta cái này làm tỷ đều xem thường ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau lưng, nam tử cả giận nói, Sở Nam Sanh, ngươi đừng xem thường người, đi thì đi. Nói xong, hắn vội vàng đi theo. Hai huynh muội rời đi về sau, Việt sư quay người nhìn về phía cách đó không xa, thánh chủ, thật không động cái kia Diệp Huyền. Một lát sau, một thanh âm đột nhiên vang lên, không động. Việt sư khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lặng yên lui ra. Thánh địa bên ngoài, trên không. Lão tỷ, ngươi có phải hay không muốn đi tìm cái kia Diệp Huyền? À. Ngươi đánh ta làm gì? Ta nói sai cái gì sao? Ngươi biết quá nhiều. Rời đi quỷ môn về sau, Diệp Huyền trực tiếp lợi dụng hỗn độn chi khí che giấu khí tức, sau đó tại dãy núi ở giữa tìm một cái sơn động ẩn núp. Hắn hiện tại, cần chính là chữa thương. Trước đó tiêu hao quá lớn, hiện tại bắt đầu cắn trả, cái loại cảm giác này quá không dễ chịu. Trong sơn động, Đế Khuyển nói, ngươi không lo lắng nàng. Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ độc cô Huyên. Diệp Huyền nói, ta không chết, Bách Hiểu Các liền sẽ thật tốt bảo hộ nàng. Nói xong, hắn có chút dừng lại, ngươi đi một chuyến. Đế Khuyển trầm giọng nói, ngươi tình huống bây giờ cũng không dịu. Diệp Huyền cười nói, có hỗn độn chi khí, bình thường người căn bản tìm không thấy ta. Đế Khuyển còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền nói khẽ, nàng so ta càng cần hơn bảo hộ. Đế Khuyển khẽ gật đầu, sau đó nó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong sơn động, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, điên cuồng thôn phệ tử nguyên tinh. Hắn hiện tại phát hiện, từ khi hắn nghịch cảnh tu hành về sau, hắn thân thể cùng linh hồn còn có tinh thần lực so với trước mạnh rất nhiều. Bởi vậy, cái này cắn trả cũng không có trước đó nghiêm trọng như vậy. Nếu như là trước đó, hắn như thế dùng trấn hồn kiếm cùng với chư thần bộ, hắn hiện tại sợ là đã hôn mê bất tỉnh. Mà bây giờ, hắn chẳng qua là cảm giác toàn thân khó chịu, chỉ thế thôi. Mà lại, thực lực của hắn so sánh trước đó, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Rõ ràng, nghịch cảnh tu hành phương pháp này hoàn toàn có thể. Đi chính mình đạo. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đứng lên, giờ phút này, toàn thân hắn thương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thương thế khôi phục về sau, Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu hồn, nàng có không tỉnh lại? Trầm mặc một lát, tiểu hồn nói, còn không có, tiểu chủ chờ đợi thêm. Diệp Huyền vội vàng nói, tốt, từ từ sẽ đến. Tiểu hồn nói, tiểu chủ yên tâm, ta có nắm bắt, sẽ không xảy ra chuyện. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, tốt. Nói xong, hắn lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Sau đó bắt đầu thanh lý tại quỷ môn lấy được bảo vật. Tại quỷ môn bên trong lấy được tử nguyên tinh có chừng hơn 3.000 vạn, tăng thêm trước đó, hắn hiện tại liền có hơn 60 triệu miếng tử nguyên tinh. Nhi thánh giai bảo vật, chỉ có 3 kiện, bất quá tăng thêm trước đó, hắn hiện tại liền có chừng 9 kiện có khả năng bán thánh giai bảo vật. Trừ cái đó ra, còn lại tạp vật cũng là một số, bất quá, hắn đều chướng mắt. Mua kiếm. Diệp Huyền lặng lẽ rời đi hang núi, đi tới Vị Ương Thành. Hắn hiện tại cần rất nhiều thánh giai kiếm. Hắn hạch tâm điểm, vẫn là thôn phệ kiếm. Tu hành, không chỉ cần phải trên tâm cảnh một cái cảm ngộ, càng cần hơn khổng lồ linh khí hấp thu. Tự như người bình thường, không chỉ cần phải không ngừng học tập đến đề thăng tư tưởng của mình cùng hiểu biết, càng cần hơn ăn cơm để duy trì chính mình sinh mệnh. Tu hành cũng là như thế, thiếu một thứ cũng không được. Rất nhanh, Diệp Huyền lặng lẽ chui vào Vị Ương Thành, nghe ngóng một phen về sau, hắn đi tới một nhà thương hội, này thương hội tên Quá Nguyên Thương Hội, tại Thiên Vực Thành vẻn vẹn Vạn Bảo Thương Hội. Diệp Huyền mặc một bộ trường bào màu đen, toàn thân đều là bao phủ tại bên trong hắc bào, hắn đi vào thương hội về sau, một nữ tử vội vàng đón, tiên sinh có thể là có gì cần. Diệp Huyền nói, chuyển sang nơi khác. Nữ tử ngây cả người, sau đó vội vàng nói, tốt. Nói xong, nàng đem Diệp Huyền đưa đến một gian bao sương bên trong. Diệp Huyền nói, ta cần kiếm. Nữ tử cười nói, không biết các hạ cần gì cấp bậc kiếm. Diệp Huyền nói, thánh giai, năm chui. Nữ tử sửng sốt. Diệp Huyền nói, không có. Nữ tử lấy lại tinh thần, nàng vội vàng nói, có, các hạ chờ một lát. Nói xong, nàng quay người rời đi, chỉ chốc lát, một người mỹ phụ đi đến, mỹ phụ thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, phong vận vẫn còn. Mỹ phụ đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, các hạ muốn năm chui thánh giai kiếm. Diệp Huyền gật đầu. Mỹ phụ nụ cười càng ngày càng sáng lạng, đồ vật có, bất quá này giá tiền. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào mỹ phụ trước mặt, mỹ phụ nhìn lướt qua, vẻ mặt lập tức nhất biến, nàng vội vàng nói, quý khách là hiện tại liền muốn, vẫn là. Diệp Huyền nói, càng nhanh càng tốt. Mỹ phụ nói, quý khách chờ một lát, ta cái này đi trù bị. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chỉ chốc lát, một tên mỹ mạo nữ tử bưng một chồng linh quả đi đến, nàng đem linh quả đặt ở Diệp Huyền trước mặt về sau, sau đó hơi hơi thi lễ, có chút ngượng ngập nói, quý khách cần đặc thù phục vụ sao? Đặc thù phục vụ. Diệp Huyền sửng sốt, cái gì đặc thù phục vụ?